cậu cả ở trong mà gia phả, cậu cả là đại mà thiếu gia nè, cậu cả gia đình mà khá giả, cậu cả có nhiều ngân phiếu ha, cậu cả là cậu cầu con thật, cậu cả cái chơi đi cầu thân, cậu cả lớn lên cậu cần đầu, cậu cả sinh ra là bắt đầu thắng nè, lớn lên trong sự giàu sang, giàu ngang ở trên vạch nước, để cái kho cứ ăn mặc thích chứ cần nhiều thức lo chuyện mực sánh nè, khoác tài sánh vài chủ cả mà không sợ nhã vì cậu có đô la, vén xanh vào trong cô ga mà ngồi sofa hô la cần tiền alo, ông bà già cứ cho mày chục sắp. Dù có khắp cậu cả cứ chung chi, bỏ tiền ra đi cậu mà tỷ thí trả phí cùng mấy em đi chung. Cậu cả không tính triết lý, cậu quỷ nhiều lời nói thị phi nè. Cậu quen với cách chung chi tính phí bao xa nói tỷ uy nè. Money, city, party, Barry, Fendi, LV, Burberry, Gucci. Người gái ở trong villa mà bỏ đô la ở trong vali. Cậu thích cái hàng xa xỉ để buông tiền tỷ để lái Bugatti. Dù thiền đâu là những anh tập chữ dài mở nhạc để view. Con có chú cả mà ngã phần lớn đầu ấm bà cô kêu. Ăn chơi gần tiền cứ gọi bôi thổi xuống vai mà chịu đâu. Ông bà già chú casino ở Chicago gọi bạn vì đậu riêu. Cần tiền money cứ gọi cá cho daddy. Hết tiền money cứ gọi cá cho mommy. Cần tiền money cứ gọi cá cho daddy. Hết tiền money cứ gọi cá cho mommy. Cậu cả ở trong mà gia phả, cậu cả là đại mà thiếu gia nè, gia đình mà khá giả, cậu cả có nhiều ngân phiếu ha, cậu cả là cậu cầu con khóc, cậu cả cái chưa đi cầu khấn, cậu cả lên lên cậu cần đầu, cậu cả sinh ra là bắt đầu thắng nè, vào trong nhà mua căn villa đón đi và tặng đến Cali nè, hôm nay có thằng Savi mà đến villa uống cho cạn ly nè, gọi thêm mấy em mà chân dài vài đường cong cùng cậu say hay, đến chuyến bay mà không có người làm để trái đây ra cậu làm hay lại gọi gió thì mây nhạt hay khói bay mắt không còn được nhìn thấy, một chấm say đắm khoác vai có ai cậu chi trăm nghìn đây. Tìm thấy thao nhược thiên nhiên, Aladdin cùng cây đèn thần, nhạc lên ánh mắt đỏ hoang mà vượt hũ đèn cụ đang cần đến. Diva, Fia, Hola, Vila, Dola, Gana, Vina, Savi, Bulay City, Barry mà có chân dài rồi Bokini. Đào thao Kelly City có thằng homie nó làm mà phi. Lớn lên cậu không có cần đọc, họ giấu bạch đích tầm đầu. Đơn trên và ngồi trước, cậu từng bước đến đầu mầm. Quyền hạn tập đoàn là cậu nắm, bấm bài số máy nhà chiều đâu, hết tiền cứ gọi cho bố mày chính chữ số cậu tìm chỗ tiêu nè. Cần tiền money cứ gọi cá cho daddy. Hết tiền money cứ gọi cá cho mommy. Cần tiền money cứ gọi cá cho daddy. Hết tiền money cứ gọi cá cho mommy. Cậu cả ở trong mà gia phả, cậu cả là đại mà thiếu gia nè, cậu cả gia đình mà khá giả, cậu cả có nhiều ngân phiếu ha, cậu cả là cậu cầu con khóc, cậu cả cái chưa đi cầu khấn, cậu cả lớn lên cậu cần đậu, cậu cả sinh ra là bắt đầu thắng nè, cậu cả ở trong mà gia phả, cậu cả là đại mà thiếu gia nè, cậu cả gia đình mà khá giả, cậu cả có nhiều ngân phiếu ha, cậu cả là cậu cầu con khóc, cậu cả cái chưa đi cầu khấn, cậu cả lớn lên cậu cần đậu, cậu cả sinh ra là bắt đầu thắng nè.